Chương 133, vợ lại nạ bị thương. Thứ gì ban đêm mới sinh ra cái đuôi hoa, thật là khó, thật là khó lưu tinh. Đáp đúng vì cái gì cả tờ tỷ có thể nhảy so thủ cao cái kia chỉ vỗ kẻ mẩn thiên phú dị bẩm thụ sẽ không nhảy. Thứ gì mập được nhanh, gây đến càng nhanh nô, đại mập mạp khí cầu. Thứ gì chỉ có thể gia tăng sẽ không giảm bất ta đối Ninh Nhi yêu thích đấy tuổi tác. Lớn nhà thám hiểm xỉ đạ cẩy cuối cùng bản kêu cái gì xỉ đạ cẩy là ai đấy gì cả căn bản là không có nghe qua đờ ơ y gì. Một cái giống được mạ ơ mạ thêm một cái giống cái mạ ơ mạ, đoán sáu cái chữ lại là bổ kẹ mẩn vấn đề đấy. Thật là khó, thật là khó. Hai cái mạ ơ mạ thời gian hưởng thụ lấy suối nước nóng sáng ngày thứ hai, địa điểm là một gian tới gần sơn phong cửa trang viên, nhân vật là Lạc Ninh một đoàn người cùng một cái đại thuốc. Trở lên. Liền là cái kia lấy thổ mái tóc màu vàng, đeo kính đen đại thúc cùng sạp dì nạ vấn đáp. Không sai liền là sạp dì nạ Lạc Ninh tại bị cái này hố cha để mục chẳng lẽ về sau. Lãnh diễm sạp dì nạ đem phía trước cái này đại thúc chỗ câu đố đều cho giải đáp còn một cái cười tủm tỉm quay rối gì cả lợi hại nhìn chỉ 40 tuổi đại thúc lắc đầu cảm thán nói, có phần một bộ gặp phải biết âm cảm giác, Lạc Ninh tin tưởng hắn nếu là trẻ lại cái 50 tuổi, tuyệt đối sẽ đuổi theo sạp dì nạ. Đương nhiên, đại thúc chỉ là hắn ngụy trang mà thôi, tại siêu năng lực giả trước mặt, hắn ngụy trang rất dễ dàng liền bị nhìn đi ra. Bất quá đối với trước mắt cái này hỏa hệ thiên vương, Lạc Ninh nhưng không biết cái gì bất kính, mặc dù hắn đam mê điểm kỳ quái Lạc Ninh có chút không người nói ra, vỡ lại nạ quán chủ, tên của ta là Lạc Ninh, đến khiêu chiến đạo quán. Ấy trung niên nhân giật mình, kính dâm về sau hai mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ trạch, Lạc Ninh là, không tệ không tệ. Rất tốt sức quan sát, đã vậy còn quá nhanh liền nhận ra ta ngụy trang Lạc Ninh chút ngượng ngùng. Tại ta siêu năng lực trong nhận thức, ngài tựa như một ngon nở nuôi lửa nóng bỏng nhưng là sạp gì nạ cái này ngay thẳng tiểu ni tử rõ ràng sẽ không không tốt. Nàng biểu lộ không thay đổi, ngự khí cu nở dê không có một tia chập trùng. Ngươi những đề mục kia, trả lại ngươi ngụy trang, bổ kẹt mẩn. Lưới đạo quán tường giải bên trên đều kỹ càng công lược. Sạp gì nạ. Đừng như thế ngay thẳng khụ khụ khụ bỡ lái nã bị chẹn họng một cái, đem kính dâm cùng tóc giả một thanh lấy xuống, lộ ra một đôi xám trắng đục ngầu con mắt cùng vụt chỉ riêng ngói sáng đầu trọc, im lặng nhìn lên trời, mạng lưới, thật đúng là lợi hại a mẹ ấy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, hoa, nguyên lai không phải đại thúc, là cái lao ra ra nhà xem ra mẹ không nhận ra được. Bỡ lái nã cả sửa lại một chút mình sốc xếp nội tâm lộ trình, nghiêm túc biểu lộ, muốn khiêu chiến đạo quán. Ta còn một vấn đề cuối cùng Lạc Ninh gặp đây, không khỏi cu nở dê nghiêm túc, ngài nói. Phía trên hồng thủy, phía dưới hỏa hoạn, đây là cái gì giải khai bí ẩn này để ngươi liền có thể tìm tới đạo quán của ta lời của hắn dị thường nghiêm túc, xem ra giải đố đích thật là hắn suốt đời yêu thích. Đáng tiếc, trên cái thế giới này mạng lưới vật này, đồng thời cu nở dê công lược vật này, là suối nước nóng. Sạp dĩ nạ giống như đối tìm ra lời giải cu nở dê mình chấp nhất nàng vờ ơ y ma có chút nết lên đẹp mắt khỏe miệng, cái này, trên internet cu nở dê viết. Bỡ lái nạ một cái lào đảo, vẻ mặt nghiêm túc cu nở dê không còn tồn tại, ngược lại biến thành thẹn quá thành giận mắng to, cái nào đáng chết đem câu đố toàn bộ cho tiết lộ đừng cho láo hủ biết tên của hắn không phải hắn quãng đời còn lại liền cho láo hủ tại núi lửa bên trong vượt qua nổi trận lôi đình lao đầu. Đem hỏa hệ nóng này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp theo, vỡ lại nạ bi thương xoay người, khoát tay một cái nói, đi theo ta, chúng ta hay là trực tiếp đi đạo quán tương đối tốt, chờ lần tranh tài này xong, ta muốn tiếp tục thi mới câu đố A Ngô lao ra ra câu đố rất lợi hại đấy, gì cả một cái cũng không biết mặc dù gì cả nói như vậy, nhưng là vỡ lại nạ rất rõ ràng nghe không được, Lạc Ninh tự nhiên cũng sẽ không giải thích cho nàng mạng lưới cái này thần kỳ đồ vật. Đi theo bờ lại nạ, đám người tiến nhập hắn trang viên liền xây dựng ở xìn nạ bạ núi lửa chân núi. Mang theo mọi người đi tới một chỗ lũ tỉ ẩn suối nước nóng miệng lúc, bờ lại nạ lên tiếng lần nữa, chính là chỗ này ở chỗ này mẹ ấy biểu lộ mấy phần không tin. Nhà ngươi hỏa hệ đạo quán trong suối nước nóng gì cả cu nở dê trái phải nhìn quanh một phen, nghi ngờ nói ra, căn bản là không có cửa vào, đều là nham thạch cùng suối nước nóng đấy. Đây chính là lần trước núi lửa bộ phát lưu lại gì cả biết nói, cô nàng này một bộ hiểu rõ gật đầu, đơn giản manh manh đác. Khi nhưng chính là chỗ này. Bỡ lái nạ điểm gật đầu nói ra, xin nạ bà Jim, chính là ở đây hắn đi đến suối nước nóng bên cạnh, lấy ra hậu phương trên vách đá dựng đứng một khối nham thạch, bên trong lại là một cái kim loại cái nút bờ lại nạ rôi. Ra ngón cái, đè xuống. Trong vách đá đột nhiên liền truyền đến một trận tạch tạch tạch máy mò cờ tiếng động, tiếp lấy phun ra suối nước nóng dài dạ đổ thạch điêu rầm rầm rầm trầm xuống suối nước nóng. Mọi người trước mắt nhìn như liền thành một khối vách đá đột nhiên tứ tán tách rời, chỉ chốc lát sau liền hiện lộ ra một cái rộng rãi nửa hình bầu dục cửa hang. Đóa nhi trẻ nổi kêu, trong nháy mắt ngăn ở Lạc Ninh phía trước. Hoa nha mẹ ấy miệng nhỏ mở ra, kinh ngạc phát ra tiếng hô, dì cả cu nở dê bổ nhào vào Lạc Ninh sau lưng, đem đầu từ Lạc Ninh đầu vai rủi. Đi ra cẩn thận nhìn xem cái này tự động tách ra vách đá. Đi vào bờ lại nạ sông mọi người vây tay. Vòng qua suối nước nóng dẫn đầu đi vào trong huyệt động đen nhánh, sau đó lại bỗng nhiên quay đầu tiếp tục nói, đúng rồi, bên trong nhiệt độ điểm nóng A, như là tiểu nữ hài nhẫn nhịn không được, hay là trước chờ ở bên ngoài đợi tương đối tốt. Ta không sao, mẹ ấy lập tức lắc lắc đầu, làm huấn luyện ra, âm mấy chục độ liền đi qua, chẳng lẽ còn sợ trên không nhiệt độ sao? Sạp gì nạ không nói chuyện, y lìa nguyên lôi kéo Lạc Ninh tay biểu thị ra quyết định của nàng. Còn gì cả? Nàng nháy mắt mấy cái, biểu thị đi nhìn kỹ hăng nói. Gặp không ai rời khỏi, bỡ lại nạ đờ ơ ý gật đầu, như vậy, liền đuổi theo. Nói, xuất trước tiến vào trong huyệt động. Đám người đuổi theo. Trong huyệt động lấy ánh đèn, cũng không phải là trong tưởng tượng một mảnh đen kịt. Mà lại, theo càng lúc càng thâm nhập, nhiệt độ không ngừng lên cao lấy, đã rất rõ ràng có thể cảm nhận được cùng ngoại giới nhiệt độ chênh lệch. Tiếp tục đi theo bỡ lại nạ. Phía trước xuất hiện là hướng xuống bậc thang. Đám người đạp trên bậc thang không ngừng hướng xuống, xâm nhập xín nạ bạ núi lửa nội bộ. Mẹ ấy gương mặt xinh đẹp đã lưu xuất mồ hôi nước, tông mái tóc màu đỏ cu nở dê dán tại trắng non trên gương mặt xinh đẹp, ngay cả sạp dị nạ cùng Lạc Ninh cu nở dê ẩn ẩn đổ mồ hôi. Chỉ gì cả, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đơ ết, ứng bạn yêu cầu, nhân vật chính hiện giai đoạn bổ kẻ mẩn kiểm kê, đã đặt ở liên quan đến tác phẩm bên trong. Nếu như quên đi, có thể đi nhìn một chút, đa tạ sự ủng hộ của mọi người.